Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 559 nam thần phát sóng trực tiếp 8. Canh 3, lấy như vậy tên không phải bởi vì Chu gia là làm toán học, mà là bởi vì ở nguyên triều, dân chúng nếu không thể đi học cùng làm quan liền không có tên. Chỉ có thể lấy cha mẹ tuổi tương thêm hoặc là sinh ra ngày mệnh danh, thư chừng đâu vào đấy nói. Cho nên a, đăng ký hộ khẩu người nhất định sẽ hoa mắt, sao sao manh muội tiểu em mở hừ lạnh một tiếng. Không tin tà thượng độ nương tìm tói. Một lát sau, độ nương thượng biểu hiện, thái thị gia phả có tiền bối thư chữ nhỏ một hàng. Vân, nguyên chế, thứ dân không có chức giả. Không được đặt tên, ngăn lấy hành đệ cập cha mẹ tuổi tác cộng lại vì danh. Ở Thiệu Hưng ở nông thôn, rất có lấy chữ số vì danh giả, như phu năm 24, phụ năm 22, hợp thành 46, sinh con tức danh 46, phu năm 23, phụ năm 22, hợp thành 45, sinh con hoặc tên là 59, 59 45 cũng. Vài phút lúc sau, tiểu M trầm mặc, khiếp sợ nhìn phát sóng trực tiếp trong video chút nào không chịu mọi người ảnh hưởng. Đĩnh đạc mà nói thiếu niên, không hổ là học thần, cả nước cái thứ nhất mãn phân thi đại học Trạng Nguyên. Thanh Hoa giáo thụ học sinh, hết thảy hoàng đế xuất thế, sau lại sách sử thượng đều sẽ có một ít cùng loại quái tượng ghi lại, tỉ như quát phong A, hạ mưa to A, mạo hương khí A. Bầu trời ngôi sao lóe a, nơi nơi phóng hồng quang a, dù sao chính là muốn nói cho ngươi, người này cùng người khác không giống nhau, Chu Nguyên Chương tiên sinh cũng không ngoại lệ. Hắn lúc sinh ra, hồng quang đầy đất, ban đêm phòng ốc chung xuất hiện dị quang, đến nỗi với hàng xóm cho rằng cháy, chạy tới cứu giúp, tra được, sách sử thượng là nói như vậy, đại gia có thể chính mình đi kém. Lần đầu gặp người như vậy giảng lịch sử a, nhiều bước, đánh thưởng đi một đợt, nói được hào thú vị, ta như thế nào liền không có gặp gỡ trường như vậy soái. Còn có tài hoa lịch sử lão sư đâu, Chu 88 là thật sự, hàng xóm cho rằng cháy cũng là thật sự, ngọa tào, làn đạn thượng thổi qua liên tiếp 666.666. Thư chừng liền cùng không thấy được dường như. Nghiêm trang cùng đại gia mở ra vui đùa, khản lịch sử, quây bua thượng không ít người ở oanh tạc lịch sử giáo thụ. Thậm chí cùng lịch sử tám gậy che đánh không đến một khối Dư Minh Dương giáo thụ cũng bị oanh tạc. Nguyên nhân là Dư Minh Dương là thư trưởng lão sư. Dư Minh Dương thấy quây bua thượng tin tức sửng sốt, hắn quanh năm suốt tháng đều không có bị a còng quá vài lần. Phen số cũng liền dừng lại ở mấy vạn người. Từ đây thư chừng vào giới giải trí về sau hắn như thế nào cảm giác chính mình không được an tâm. Mỗi lần thư chừng muốn làm sự tình gì, hắn nhất định sẽ bị oanh tạc một đợt. Dư Minh Dương có chút vô ngữ, hắn chuyên nghiệp phương diện là toán học lại không phải lịch sử. A còng hắn có ích lợi gì? Thanh Hoa mỗi lịch sử giáo thụ nhưng thật ra bị đại gia theo như lời thư chừng giải thích chiều. Những cái đó chuyện này cấp hấp dẫn. Thư chừng hắn cũng biết, văn học tu dưỡng thực không tồi, bất quá phát sóng trực tiếp giảng loại này văn hóa lĩnh vực đồ vật còn không phải hắn cái này tuổi. Giai đoạn có thể làm a, dù sao cũng là thanh hoa học sinh, lịch sử giáo thụ cũng không tính toán làm thư chừng quá nan kham. Quyết định đi trước thư chừng phòng phát sóng trực tiếp nhìn xem. Để cho người khác lấy ra sai tới đối thanh danh chính là một đại đả kích. Tiến vào thư chừng phòng phát sóng trực tiếp, giáo thụ đã bị này sinh động thú vị giảng lịch sử phương pháp cấp hấp dẫn. Thư chừng mỗi giảng một cái điểm, giáo thụ liền gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, đáy lòng càng thêm thưởng thức thư chừng cái này học sinh. Thư chừng cùng đại gia liêu lịch sử hàn huyên cái nhiều giờ lúc sau. Uống một ngụm thủy, nhàn nhạt nói, giấc ngủ là một môn nghệ thuật. Ai cũng vô pháp ngăn cản ta theo đuổi nghệ thuật bước chân. Ngoặc kép, hết chương.